Chương 329, may bắt lãnh nguyên duy băng huân chương. Chờ một cái, hai người trước mặt. Đang ở cả rủ hạ bọn họ muốn đi thời điểm, cảnh sát Jenny cưới xe máy chạy đến. Có chuyện gì sao cảnh sát Jenny? Cả rủ hạ nhìn ngăn ở hai người mình trước mặt dùn xa, không khỏi cau mày hỏi. Cái kia cảnh sát Jenny lúc này mới phản ứng được, chính mình căn bản cũng không có lý do ngăn lại hai người. Không có chuyện chúng ta đi trước. Chúng ta còn muốn vội vàng đi xem hoa lệ cuộc tranh tài cuối cùng trận đấu đây. Cả dù hạ mỉm cười đối với Dùn Sa nói rằng. Cả dù hạ rất là tự tin, bởi vì hắn căn bản cũng không có trái với liên minh quy định, hắn đây đã sớm vô cùng rõ ràng. Được rồi các ngươi đi thôi lần sau cẩn thận một chút. Dùn Sa vô cùng bất đắc dĩ cho đi. Rất nhanh cả dù hạ cùng mẹ ấy liền từ người đi đường trong miệng biết được hội trường sở tại, vội vã chạy đi. Ai nha may tuyển thủ đại nguy cơ a may tuyển thủ quá khích vào, lúc này bị tỷ Phờ Lì đã nguy hiểm. Vì vị ẩn lớn tiếng kinh hô. Cả dù hạ cùng mẹ ấy vừa tiến vào hội trường liền vừa vẫn nghe được vị ẩn tiếng kinh hô. Cả dù hạ cùng mẹ ấy lập tức hướng về bên trong sân nhìn một cái, may lúc này tình trạng thật không tốt, bị tỷ Phờ Lì trên người lúc này vết thương không ít, hiển nhiên là bị đối phương bổ kẹ mẩn ạt cả nhìn nốt thương, hơn nữa may điểm cũng so với phương thiếu. Muốn đúng như vậy đi xuống, không cần chờ đã đến giờ, may bị tỷ Phở Lì sẽ bởi vì mất đi chiến đấu năng lực trực tiếp tuyên bố đối phương thắng lợi. Làm sao bây giờ đều là của ta sai. May lúc này trong lòng hết sức lo lắng, nhìn bị tỷ Phở Lì bộ dạng, trong lòng hết sức tự trách. Nguyên bản mặc dù là đối mặt thuộc tính bất lợi ạt cả nhìn, thế nhưng may cũng là bằng vào cùng với chính mình thực lực, suy yếu đối phương không ít điểm, nhưng là bởi vì may trong lòng vội vàng sao động. Trực tiếp chúng đối phương bấy giờ, đưa tới bị tỷ Phở Lì quá mức liều lĩnh, trực tiếp bị ạt cả nhìn đại tự bạo trực tiếp bắn chúng, mặc dù không có bởi vì đối phương ạt cả nhìn không phải chú trọng công kích uy lực, cho nên bảo vệ một mạng, thế nhưng tình huống đối với may mà nói vẫn tương đối khẩn. Cấp. Thời gian đã chỉ còn lại có hơn 80 giây. May cổ rủ kỳ thập phần lo lắng nhìn may, nàng mặc dù rất muốn nhắc nhở may không nên hoảng hốt, không nên gấp. Nhưng là lại lo lắng ảnh hưởng may. Vừa lúc đó, mẹ ấy lớn tiếng hô, may tỷ tỷ, cố lên cái kia thanh thúy giọng trẻ con, để mọi người không khỏi nhìn tới. Ngay cả trên võ đài hai người cũng bị tiếng la hấp dẫn. May không dám tin nhìn xuất hiện tại cửa chính chỗ hai người, đặc biệt cả rủ hạ thân ảnh, để may vì đó rung một cái, nguyên bản có điểm hốt hoảng tâm tình lập tức ổn định lại. Nhìn cả rủ hạ cái kia mặc dù không có mở miệng, lại giống như là đang an ủi mình một dạng dáng vẻ, may khôi phục nguyên bản tướng mạo. Bị tỷ Phở Lì, ngươi vẫn có thể tiếp tục đi may hướng về phía bị tỷ Phở Lì có chút đau lòng hỏi. Phu ha hả bị tỷ Phở Lì thay đổi mới vừa chán trường, kích động hướng về phía may tê ơ. Vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta liền cuối cùng cố gắng một chút đi bị tỷ Phở Lì sử dụng sự quang hợp. May lớn tiếng hô. Còn không có buông tha sao ạt cả nhìn sử dụng hỏa diệm ủ dù mạ kỳ kết thúc nó. May đối thủ nạ ổ cổ hướng về phía ạt cả nhìn hô. Lúc này trên võ đài có đại tình thiên hiệu quả, bất kể là hỏa hệ công kích vẫn là sự quang hợp đều so với bình thường hiệu quả lớn. Ạt cả nhìn từ trong miệng phun ra hừng hực liệt diễm, trực tiếp hướng về bị tỷ Phở Lì quần quận nổi lên. May lần này không có bối rối, mặc dù là bị tỷ Phở Lì đã bị hỏa diệm ủ dù mạ kỳ bao vây. May vẫn là mặt mỉm cười, lúc này nàng lên tiếng. Bị tỷ Phở Lì xoay quanh bay lượn, sau đó sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. May hướng về phía trong hỏa diễm bị tỷ Phở Lì hô. Phu ha hả bị tỷ Phở Lì đáp lại một tiếng, lập tức xoay tròn, vốn nên dành cho bị tỷ Phở Lì tổn thương hỏa diễm ấy ư. Kết quả ngược lại cho bị tỷ Phở Lì dương quang liệt diễm gia tăng rồi uy lực, một đạo màu cam quang trụ trực tiếp phá khai rồi hỏa diễm ủ dù mạ kỳ, mệnh trung ạt cả nhìn đầu. Đầu gặp trọng kích, ạt cả nhìn trực tiếp té trên mặt đất. Chính là hiện tại, bị tỷ Phở Lì sử dụng xỉ vợ bình. May tiếp tục hô. Bị tỷ Phở Lì một đạo xỉ vợ bình trực tiếp đánh vào té xuống đất ạt cả nhìn trên người. Đã đến giờ lúc này vì vi ẩn lớn tiếng hô. Ạt cả nhìn tuy là bị không nhỏ công kích, thế nhưng dù sao cũng là hỏa hệ bổ kẹ mẩn đối với ánh mặt trời liệt diễm cùng ghiên sắc toàn phong kháng tính còn là rất cao. Cũng không có mất đi chiến đấu năng lực. Cứ như vậy, nhất định phải xem song phương sau cùng số điểm. Mọi người bao quát may cùng nạ ổ cổ cũng đều nhìn về phía màn hình lớn, trong lòng vạn phần khẩn trương. Chúc mừng thu được cuối cùng xuất sắc chính là, may tuyển thủ Vivian lớn tiếng tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng ra lò, may bị tỷ Fleury lấy so với nạ ổ cổ ạt cả nhìn nhiều hơn một cách điểm thắng hiểm đối thủ, thắng được sau cùng duy bằng huân chương. Nạ ổ cổ bị tổn thương tâm, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười hướng về phía may chúc mừng nói, chúc mừng ngươi may. Cảm ơn ngươi, nạ ổ cổ. Ngươi cũng rất lợi hại, chờ mong lần sau có thể cùng ngươi lại một lần nữa đọ sức. May cùng nạ ổ cổ hai người bắt tay. Cuối cùng, từ lãnh nguyên chấn rổ ỉ cho may ban hành lãnh nguyên dụy bằng huân chương. Lãnh nguyên chấn tinh linh bên trong tâm lý, may hết sức kích động nhìn cả rủ hạ cùng mẹ ấy. Hai người các ngươi làm sao chạy đến may trong lòng hết sức cao hứng hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ ấy hỏi. Cô rủ kỳ thì là ôn nhu kéo cả rủ hạ tay. Đương nhiên là xin nhờ bán đem chúng ta đưa tới, nếu không xa như vậy khoảng cách, chỗ nào có thể theo kịp. Cả dù hạ chỉ là bốn. Bốn cười một cái nói. A may cùng cổ rủ kỷ cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ dĩ nhiên là dùng bản trực tiếp truyền tống tới được. Hai người đều rất tin tưởng cả rủ hạ tính tình. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại ngoại lệ. Được rồi, chúng ta còn muốn chạy đi lưu ly thành phố đây may. Sau cùng đạo quán Adam đối với ngươi mà nói nhưng là tương đương không tốt đánh một trận chiến đấu. Ta nghĩ ngươi hay là trước cùng ta đến bên kia huấn luyện một chút tương đối khá. Cả dù hạ nghiêm túc nhìn may, hướng về phía may đề nghị. Đúng a Adam tiên sinh bộ kẻ mẩn đối với may người tới nói quả thực khó đối phó nha, tất cả đều là thủy hệ bộ kẻ mẩn. Mẹ ấy lúc này lại không muốn kêu nữa may tỉ tỉ, hơn nữa đối với may đạo quán khiêu chiến cũng không xem trọng.